Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 933, ấm áp thời khắc. Long Khôi thị, Tạo Ảnh nhà, Ảnh tử, ta phải đi, ngươi tốt nhất bảo trọng. Tại Tạo Ảnh trong nhà ngây người 3 ngày. Trời, Lưu Hải Lộ, rốt cục thu thập xong hành lý, chuẩn bị muốn rời đi. Nàng dự định về trước Long Hoài trong nhà, sau đó tại đi máy bay về trường học. Ai, thời gian thật nhanh nga. Lộ Lộ, ngươi thật muốn đi nha. Muốn hay không lại ở lại mấy ngày? Trời, đi, Long Khôi thị còn có rất nhiều ăn ngon chơi vui không có đi đâu. Tạo Ảnh nũng nịu địa giữ chặt Lưu Hải Lộ tay, không ngừng mà lắc lư. Bên người nàng cái này mấy thiên tài chuyển biến tốt đẹp, cũng không được cùng đi ra ngoài chơi. Lần sau đi, ta lần này tới vội vàng, đồ lót đều không đến đổi. Lưu Hải Lộ giống như cười một tiếng. Cái này 3 ngày, trời, hai người không có gì giấu nhau. Ôm nhau ngủ, tình cảm đó là tương đối tốt. Mặc ta là được rồi. Ngươi muốn là ghét bỏ ta, chúng ta liền ra ngoài lại mua mới thôi. Với lại ngươi bây giờ nội y vậy không thích hợp đi. So trước kia lớn một cái cấp A. Tạo Ảnh nhìn một chút Lưu Hải Lộ bộ ngực nói ra. Xác thực Lưu Hải Lộ từ A biến hóa đến B, xem như đi tới một bước dài. Thật đáng mừng. Khác khoe khoang, biết ngươi là 32D. Lưu Hải Lộ trợn nhìn Tạo Ảnh một chút. Nàng sợ nhất người khác nói chính là cái này. Dù sao cái này vẫn luôn là nàng không may. Ai không nói giỡn. Tạo Ảnh rốt cục thu hồi mỉm cười, sau đó nghiêm túc hỏi. Ngươi thật không đợi à? Hắn khả năng nay ngày, trời, liền trở lại. Hắn đương nhiên nói liền là Tần Phi. Lưu Hải Lộ tới đây cũng là tìm kiếm Tần Phi. Không đợi. Hắn trở về ngươi liền giúp ta nói với hắn một tiếng a. Lưu Hải Lộ lắc đầu. Giúp ngươi nói với hắn một tiếng? Nói cái gì? Nói ngươi rất muốn hắn sao? Tạo Ảnh cũng là nghịch ngợm hỏi. Tùy ngươi, ngươi không ăn dấm là được. Lưu Hải Lộ vậy không quan trọng. Đi rồi, ta thật đi. Lưu Hải Lộ đã mặc xong mình ống dài dày, xách váy, chính muốn mở ra môn ra ngoài. Thế nhưng, ngay tại mở cửa trong nháy mắt, nàng nhìn thấy bên ngoài mặt vừa vặn chạm, đứng, một người. Khi nàng thấy rõ bên ngoài mặt người thời điểm, thân thể mềm mại run lên, cả người mộng rơi mất. Tạo Ảnh ở đâu mặt? Nhìn thấy Lưu Hải Lộ phản ứng như vậy, cũng có chút kỳ quái. Ai vậy? Nàng cũng là thăm dò xem xét. A, Tần Phi. Tạo Ảnh khoa tay múa chân. Mặc kệ Lưu Hải Lộ có phải hay không đang ở trước mắt, lao ra cửa miệng, trực tiếp ôm lấy Tần Phi. Hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, vui đến phát khóc. Chạm, đứng, tại cửa ra vào đúng là Tần Phi. Hắn bắt ảnh sát về sau, tối hôm qua liền trở về Long Khôi phục mệnh. Bất quá mình cùng Tào lão đầu phát sinh một chút không thoải mái sự tình. Cái này sau này hãy nói. Mãi cho đến nay ngày, trời, mới có thời gian tìm đến Tào Ban. Mình vậy không gọi điện thoại, định cho Tào Ban một kinh hỉ. Không nghĩ tới một tới cửa, liền gặp đi ra ngoài Lưu Hải Lộ. Mình vậy là có chút hướng ngoài ý muốn. Nàng làm sao tại Long Khôi? Làm sao tại Tạo Ảnh nhà đâu? Ai u, mấy ngày, trời, không thấy. Tào Ban ngươi trở nên kịch cợm a. Tần Phi mở một trò đùa. Tạo Ảnh cổ trùng giải khai về sau, Tào mụ mụ một mực cho nàng thuốc bổ. Đúng là nhuận không ít, xúc cảm không sai. Thật sao? Ta liền nói là mập. Lộ Lộ còn nói không có đâu. Tạo Ảnh rốt cục buông ra Tần Phi, lúng túng đứng tại chỗ. Vậy chủ động nói với Tần Phi lên Lưu Hải Lộ. Ta. Tần Phi nhìn thoáng qua Lưu Hải Lộ, nghĩ đến tại Bắc Đại thời điểm, nàng vì mình ngăn cản một đao, mình về sau vì Tạo Ảnh đi không từ giã, trả lại cho nàng tìm bạn trai cũ chiếu cố nàng. Lưu Hải Lộ đồng học ngươi cái kia thương lành đi. Tại kinh đô thời điểm, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Bởi vì Tạo Ảnh nàng không thể chờ, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn đi không từ giã. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Tần Phi vẫn cảm thấy có cần phải giải thích một phen, miễn cho tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Ta không sao. Ta bạn trai cũ chiếu cố ta. Chiếu cố rất tốt. Lưu Hải Lộ nhìn thoáng qua Tần Phi. Quật Cường nói ra. Vậy là tốt rồi. Ngươi đây là muốn đi rồi sao? Tần Phi nhìn nàng dương hành lý đều đẩy ra ngoài. Đúng. Lộ Lộ vừa mới chuẩn bị về Long Hoài. Lộ Lộ Tần Phi tới. Ngươi liền khoan hãy đi. Tất cả vào đi. Tạo Ảnh tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục. Từ bỏ. Ta phải đi. Lưu Hải Lộ kiên trì. Lưu Hải Lộ ngươi là muốn về Long Hoài à? Ta vậy dự định về nhà một chuyến. Buổi chiều có thể cùng một chỗ à? Tần Phi xác thực dự định về Long Hoài một chuyến. Ngày nghỉ này mình không trở về nhà. Phụ mẫu đoán chừng đều có ý kiến. Lưu Hải Lộ ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi. Giữ vững được một giây. Liền từ bỏ dãy giụa. Tạo Ảnh mau đem Lưu Hải Lộ hành lý đều cầm vào. Ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Hải Lộ ngươi đến Long Khôi mấy trời ạ? Có cái gì chuyện khẩn yếu sao? Tần Phi thuận miệng nói ra. Tần Phi, Lưu Hải Lộ đúng là đến. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh còn chưa nói xong. Lưu Hải Lộ liền nói tiếp. Ta đến xem Ảnh tử. Ngươi không phải nói nàng trúng cổ sao? Ân, Tào Ban, ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào? Tần Phi cũng là lo lắng nàng. Cho nên sáng sớm hôm nay liền đến. Không sao, trước mấy ngày, trời, còn cảm thấy khí huyết không thuận, tâm tình phiền muộn, hữu khí vô lực, mụ mụ cho ta rất nhiều thuốc bổ ăn. Lưu Hải Lộ đi theo ta mấy ngày. Trời, hiện tại đã tâm tình thoải mái, thân thể vậy khôi phục bình thường. Ngươi nhìn ta không đều đã lòng thoải mái thân thể béo mập mà. Tạo Ảnh cười nói, còn đứng lên. Vặn vẹo uốn éo cái mông, hạ cái eo, 10 phần một cái tiểu yêu tinh. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi phải thật tốt khao một cái chúng ta Hải Lộ đồng học mới được a. Tần Phi nói ra. Muốn, Tần Phi chúng ta mua thức ăn trở về nấu đi. Nhất định phải ăn một bữa tiệc lớn tiễn biệt một cái nàng. Thuận tiện chúc mừng ngươi trở về. Ngươi không biết ngươi đi về sau bặt vô âm tín. Hai chúng ta đều rất lo lắng ngươi a. Tạo Ảnh chu môi nói ra. Ngươi lo lắng mà thôi. Ta nhưng không có chút nào lo lắng. Lưu Hải Lộ ung dung tới một câu. Đánh chết cũng sẽ không thừa nhận nàng lo lắng Tần Phi. Gia hỏa này tại kinh đô lại đem nàng ném cho bạn trai cũ. Không thể tha thứ. Ân, cái kia các ngươi hai cái chuẩn bị một chút. Ta đi mua đồ ăn đi. Các ngươi muốn ăn cái gì a? Tần Phi đứng lên. Hắn biết Tào Ban cư xá bên ngoài mặt không xa liền có một cái rất món chính thị trường. Ta tùy ý, Lộ Lộ ưa thích trọng khẩu vị, ruột già heo loại hình. Tạo Ảnh ý cười uyển chuyển nói ra. Không có, nói hưu nói vượn, Lưu Hải Lộ tranh thủ thời gian cự tuyệt. Nàng nhưng thật ra là thích ăn ruột già heo, nhưng là tại Tần Phi trước mặt, nàng vẫn là muốn bảo trì loại kia hình tượng. Không có việc gì. Ta vừa rất thích ruột già heo. Cái kia cái khác ta tự do phát huy a. Tần Phi cơ trí trả lời. Sau đó sải bước đi ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Tần Phi túi lớn túi nhỏ địa sách trở về. Vừa đi vào phòng bếp, liền thấy Tạo Ảnh Lưu Hải Lộ hai người nhiều đã mang tốt khăn quàng cổ. Đang tại rất hòa hài mà chuẩn bị nồi cùng một chút phó tài liệu. Tạo Ảnh là cái hiền thê lương mẫu. Tay chân lanh lẹ. Động tác thuần thục, nấu cơm làm đồ ăn cũng là nàng sở trường. Dù sao lấy trước cùng nãi nãi sinh hoạt, bị ép luyện thành một tiếng bản lĩnh. Lưu Hải Lộ liền có chút quẫn bách, xem xét liền là tân thủ. Bất quá quý ở chịu học tập. Tần Phi, ngươi cái này mua nhiều lắm đi. Làm sao ăn đến hướng a. Tạo Ảnh mở ra Tần Phi mua về đồ vật ruột già heo. Nửa con gà, hai cây xương sườn, một bát thịt hấp. Một đầu cá scop Thomas, một chậu tôm, 8 chỉ đại áp, còn có 2 chói rau cần. Ăn không hết liền để Hải Lộ đóng gói đi. Tần Phi cười nói, dù sao mình cũng không kém tiền. Ta mới không cần. Hải Lộ nhíu mày, biểu thị ghét bỏ. Tần Phi, nếu không ngươi tới làm đồ ăn đi. Để Lưu Hải Lộ cùng ta nếm thử tay nghề của ngươi. Ta đi nấu canh. Tạo Ảnh đề nghị nói ra. Có thể a. Ta thế nhưng là thế giới cấp đầu bếp sư a. Các ngươi có lộc ăn. Tần Phi cũng không sợ. Không nói hai lời. Vén tay áo lên. lập tức liền gia nhập bọn hắn. Khoác lác, Lưu Hải Lộ một mặt không tin. Một hồi ngươi sẽ biết, ngươi cái này người phụ tá bắt mắt điểm là được. Ta làm đồ ăn rất nhanh. Thế là, trong phòng bếp, bắt đầu động. Lưu Hải Lộ ngươi cho ta là cái gì a? Tần Phi đang tại sắc cá. Cầm lấy trong tay cái kia bình giấm mộng bức. Rượu gia vị a, ngươi không phải nói muốn rượu gia vị sao? Lưu Hải Lộ nháy mắt to nói ra. Đại tỷ, đây là giấm a, ngươi cho ta giấm a. Bác đại học sinh giấm cùng rượu đều không phân. Học tập để làm gì a? Tần Phi chỉ cái bình bên trên mặt. Bất đắc dĩ thở dài. Không phải đâu. Lưu Hải Lộ không tin còn phải xem một chút. Xem hết về sau. Mình đều không có ý tứ. Bất quá vẫn là quật cường nói ra. Hai bình này đồ vật quá giống a. Ngươi nghe hương vị đều biết a. Im lặng. Cái này nhưng làm sao xử lý? Ta đây chính là thịt kho tàu cá Scott Thomas. Tần Phi say. Ha ha, Tần Phi không có việc gì. Ngươi trực tiếp làm canh chua cá là được rồi. Trong nhà của ta còn có dưa chua. Tạo ảnh cũng là tiếp cận đầu tới. Nàng đang tại nấu canh. Được thôi, vậy cũng chỉ có thể dạng này rồi. Vẫn là ảnh tử, lợi hại. Tần Phi, ngươi cái này đầu bếp. Chỉ là hư danh, Lưu Hải Lộ không phục. Đó là ngươi cái này trợ thủ không được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.